Chàng dệt quyền thế, chương 2569, góc truyện audio.com. Hôm sau ở khách sạn Bách Nhạc, Bùi Nguyên Minh nằm ngáy o o trong phòng tổng thống, lại một lần nữa bị những tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, Bùi Nguyên Minh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ đi mở cửa. Lúc nhìn thấy Đồng Hoài An ăn mặc chỉnh tề đứng ở ngoài cửa, anh thở dài một hơi nói: "Cô Đồng à, hiện tại mới là 9 giờ sáng đấy. Cô không thể cho tôi ngủ thêm một lát được à, có cho tôi nghỉ ngơi thật tốt không thế?" Vì Đồng Hoài An trang điểm tinh xảo, nhưng sắc mặt của cô ta vô cùng khó coi, lúc này trực tiếp kéo cánh tay Bùi Nguyên Minh. "Cùng tôi đến sân bay một chuyến để đón người." Vốn dĩ lúc đầu Bùi Nguyên Minh còn muốn hỏi gì đó, chẳng qua nhìn thấy sắc mặt của Đồng Hoài An khó coi như thế, anh cũng giữ vững trầm mặc. Rất nhanh Đồng Hoài An đã lái chiếc xe Porsche 911 của mình trên đường cao tốc đi đến phòng chờ của sân bay quốc tế Cảng Thành. Lúc này trong phòng chờ của sân bay đã có người nhà họ Đồng ở đó. Nhìn thấy Đồng Hoài An đến thì vội vàng chạy chậm đến giúp đỡ đỗ xe, đồng thời còn chỉ về một vị trí trong nhà hàng Tây. Sắc mặt của Đồng Hoài An vô cùng khó coi, dẫn theo người của mình sải bước đến đó. Bùi Nguyên Minh muốn nói lại thôi, chẳng qua anh vẫn đi theo. Trái lại anh muốn nhìn thử xem, rốt cuộc là tình huống như thế nào lại khiến cho cô Đồng luôn lạnh lùng lại nổi giận như thế. Rất nhanh hai người đã đi đến chỗ lối vào của nhà hàng Tây. Một nhà hàng Tây lớn như thể đều đã được người ta bao hết, không có một người khách nào khác, tất cả nhân viên phục vụ đều đang phục vụ một bàn khách quý. Đọc tiếp tại truyện Tam Linh 247. Dưới sự vây quanh của sao trăng là một đôi nam nữ. Nam là một người đàn ông đại hạ, nhìn anh tuấn cao lớn, lịch sự nho nhã, đeo kính mắt viền vàng, mang đến cho người ta một loại cảm giác giống như quý tộc. Mà ở đối diện với anh ta là một cô gái Tây của đế quốc Ba Tư. Trên người cô gái Tây này không có điểm đặc biệt nào, quan trọng nhất là trên người cô ta có một loại khí chất rất đặc biệt. Bùi Nguyên Minh liếc mắt một cái là nhận ra, đó là khí chất riêng biệt của Hoàng thất đế quốc Ba Tư. Mặc dù cô gái này có gương mặt kém xa trưởng công chúa của đế quốc Ba Tư thế nhưng loại khí chất này sẽ không giả. Dạng người này xuất hiện ở sân bay quốc tế Cảng Thành, nhìn thế nào cũng cảm thấy ngột ngạt. Mấy thanh niên chưa thấy qua việc đời còn len lén đứng ở nơi hẻo lánh phía xa nhà hàng Tây để chụp ảnh, hiển nhiên là xem đôi nam nữ này như minh tinh để đối xử. Mà một nam một nữ này, giống như cũng đã quen với ánh mắt nhìn chăm chú của nhiều người, cho nên bọn họ căn bản không để ý, chỉ chằm chằm giải thức ăn cho chó, dáng vẻ vô cùng mập mờ, chỉ là hành động thân mật của hai người kia càng khiến cho trên người Đồng Hoài An càng thêm lạnh lẽo. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy cảnh tượng này, lại nhìn qua Đồng Hoài An, vô thức nói: "Hoài An à, đừng nói với tôi người đàn ông kia là chồng chưa cưới của cô đấy nhé." "Đúng thế," Đồng Hoài An lạnh giọng lên tiếng. "Vì tôi chưa từng bao giờ coi anh ta là người đàn ông của tôi, nhưng nhà họ Đồng chúng tôi và nhà họ Trương bọn họ quả thực có hôn ước, đối tượng hôn ước chính là tôi và anh ta." "Hôm qua ông cụ nhà anh ta gọi điện cho ba tôi, bảo tôi hôm nay đến sân bay đón người, kết quả lại xuất hiện cảnh tượng trước mắt. Trương Alex này là muốn vả mặt tôi, và một nhà họ Đồng chúng tôi." Góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh hơi nhướng mày. Nhà họ Trương nào? Đồng Hoài An thản nhiên nói. Chính là nhà họ Trương của Trương La Phây, ông cụ nhà anh ta chính là Trương La Phây. Dù sao cũng là người đứng đầu tiền nhiệm của Cảng Thành. Năm đó lúc nhà họ Đồng chúng tôi và nhà họ Trương bọn họ có quan hệ thống gia, nhà họ Đồng chúng tôi còn tính là trèo cao. Tuy vẻ mặt Đồng Hoài An đạm mạc nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Bùi Nguyên Minh cười nói. Vậy đối với Trương Alex này, cô có tình cảm gì không? Không có, Đồng Hoài An như chém định chặt sắt nói, cách Trương.